Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Cupid mũi tên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, một cái yêu cầu là hắn muốn đến chúng. Ta tới nơi này tại hiện trường khảo sát một chút, một cái yêu cầu khác chính là nếu như cảm thấy không có vấn đề. Hắn chuẩn bị đặt trước mua 10 đầu bò thịt đến nước Anh. Ở nơi đó làm kiểm tra. Nếu như chúng ta thịt bò chất lượng hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó hắn sẽ mua còn sót lại vậy mấy trăm đầu. Belen nói, tại hiện trường khảo sát dĩ nhiên không có vấn đề. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt ung. Dung, ban đầu hắn còn lấy làm cho này cái tiêu thụ thương hội có cái gì không bình thường yêu cầu đây. Ông chủ kia ngài đi cùng sao? Đây là, Belen nói ra điểm chính. Ta, Dương Thiên Long do dự một chút. Nhất thời hắn rõ ràng. Nguyên lai hắn cái này ông chủ mới là điểm chính. Xin lỗi, ta có thể nhanh nhất đều phải một cái tuần lễ mới có thể trở về. Dương Thiên Long trong lòng đoán. Chừng mình hành trình, vậy nếu không ta nói cho hắn một chút. Để cho hắn một cái tuần lễ sau đó mới tới. Belen có chút khó xử nói. Cái này thật ra thì cũng không có cái gì. Chính các ngươi cũng có thể đi cùng. Ở Dương Thiên Long xem ra. Nếu như một ông chủ chuyện gì đều phải làm. Hắn há chẳng phải là được mệt chết. Dĩ nhiên, Belen như thế báo cáo vậy là dễ hiểu. Cái này dù sao cũng là lên chục triệu USD làm ăn. Hắn một cái nho nhỏ quản lý là không làm chủ được. Phải, vậy ta liền để cho đối phương an bài thời gian. Chúng ta làm xong đi cùng chuẩn bị. Belen năng lực lĩnh ngộ ngược lại cũng rất mạnh. Bây giờ trong thôn cơ sở phương tiện còn không có làm xong. Ăn ở hều ở đây Wilmer tiên sinh nhà quán trọ đi. Dương Thiên Long không khỏi được dặn dò đứng lên. Belen gật đầu một cái. Ông chủ. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa cái này tiêu thụ cửa hàng chiêu đãi tốt. Trước kia hắn cùng chúng ta cũng thường xuyên có hợp tác. Vậy thì tốt, ta bây giờ lập tức thì đi Dubai. Có chuyện gì thường liên lạc? Rõ ràng, ông chủ, kết thúc cùng Belen nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long cũng không có vội vã trở lại phòng riêng. Mà là đứng ở bên ngoài hành lang nán lại một lúc lâu. Cái này mới đi vào. Sau khi đi vào hắn phát hiện trong phòng VIP rất là yên lặng. Johan đang chơi điện thoại di động. Linka vẫn còn ở dạm phấn. Nhạc mẫu Sophia phu nhân tựa hồ có chút mệt mỏi. Nàng ánh mắt đều có chút khép hờ đứng lên. Mà vợ Alin thì nâng tay nhìn đã từng làm việc qua địa phương. Từ vợ vậy một mặt toàn thân chăm chú ánh mắt có thể thấy được. Nàng đối với nàng đã từng làm là nữ tiếp viên hàng không công việc này vẫn vô cùng lưu luyến. Cho đến chồng đi tới bên cạnh mình một lúc lâu, Alin lúc này mới chú ý tới. Thân ấy, Alin không khỏi được cười một tiếng, mặt đầy ngại quá, có phải hay không thấy ngoài cửa sổ máy bay nhớ lại mình trước kia công tác. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, Alin gật đầu một cái. Đúng vậy. Không quá ta còn nhớ tới liền chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Người nói nếu như không có thắng lợi lưu bọn họ những cái kia sẽ không nói tiếng Pháp hành khách. Chúng ta có thể hay không tiến một bước tiếp xúc. Biết, Dương Thiên Long một mặt khẳng định gật đầu một cái. Tại sao? Alin một mặt hiếu kỳ nói. Bởi vì là duyên phận nha. Người Cupid tên bắn ở giữa chính là ta. Ta muốn dù là ta là ở thành đô quê quán, ngươi cũng sẽ đến, ngươi cảm thấy có hay không khả năng này. Dương Thiên Long một phen để cho Alin không khỏi được suy tư một lúc lâu. Rất nhanh nàng nhớ lại công ty hàng không đã từng ở thành đô làm qua hoạt động. Sau đó vậy ngay sau đó khai thông Addis Ababa kinh ngừng thành đô đến đế đô chuyến bay. Trong sâu xa định trước đây tựa hồ là một loại duyên phận. Đúng, ngươi nói đúng, tình yêu Cupid mũi tên đem chúng ta liên lạc với nhau. Alin một mặt khẳng định nói, cho nên bỏ mặc chúng ta ở nơi nào, cuối cùng cũng biết ở chung với nhau. Nói xong, Dương Thiên Long một mặt ôn nhu ở vợ gương mặt hoàn mỹ kia lên nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Đúng vậy, cho nên ta rất hạnh phúc. Thật, cảm ơn ngươi, thân ấy, dứt lời. Alin cũng không lo mình mẫu thân đang ở bên người, trực tiếp tựa sát vào người mình yêu trong ngực. Vào giờ phút này ở Dương Thiên Long xem ra, nếu như thời gian có thể ngừng, hắn tình nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng lưu vào giờ khắc này. Hụ hụ hụ, Linh Ca lơ đãng tiếng ho khan truyền tới. Cục cưng, ngươi ngồi xuống đi. Alin đột nhiên lập tức đổi được có chút ngượng ngùng. Thời gian xong hết rồi, ta đứng một hồi đi. Dương Thiên Long hướng về phía vợ không khỏi được cười một tiếng. Được, Alin hướng về phía chồng cũng là ôn nhu cười một tiếng. Nửa giờ sau đó, mới vừa rồi cái đó phục vụ tiểu thư nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng VIP. Các nữ sĩ, các tiên sinh, máy bay đã rơi xuống đất rót đầy dầu. Bây giờ các người có thể đi theo ta lên máy bay. Thấy bây giờ liền có thể lên máy bay, Johan nhanh chóng kéo hành lý liền chuẩn bị đi ra cửa. Tiên sinh, hành lý của ngài lưu tại chỗ là được rồi. Chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên làm việc là các người chuyên chờ. Bọn họ đã ở ngoài cửa chờ. Rất nhanh, mọi người đi theo phục vụ tiểu thư bước chân hướng cách đó không xa máy bay đi tới. Ngay tại bọn họ mới ra cửa, chỉ gặp hai người da đen người phục vụ xe đẩy hành lý xe đi nhanh vào trong phòng VIP, lợi lanh. Lẹ tìm đem dương hành lý bỏ vào trên xe nhỏ. Xa xa, hai cái vóc người cao thon nữ tiếp viên hàng không liền dọi vào bọn họ mi mắt. Chỉ gặp cái này hai cái nữ tiếp viên hàng không một trái một phải. Một mặt tiêu chuẩn hóa lễ nghi mỉm cười. Hoa Hạ Long tiên sinh, vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ tới, ba ra bước nhanh ứng đi lên. Ngài khỏe, thật cao hứng là ngài phục vụ. Nói xong lời này, ba giờ còn không quên cho Dương Thiên Long cúc liền một công. Ba giờ tiên sinh ngài khỏe, Dương Thiên Long khoái trá chìa tay ra, cùng ba giờ bắt tay nhau, cho ngài giới thiệu một chút gia đình ta thành viên. Vị này là vợ ta. Ba giờ ớt là lễ độ hình dáng, từng cái đối với Dương Thiên Long thành viên gia đình hỏi thăm sức khỏe kính chào. Một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ. Ba giờ tiên sinh, đây là chúng ta là ngài và phu nhân của ngài chuẩn bị lễ vật. Ethiopia thủ công khăn quàng, những thứ này đều là dân gian nghệ sĩ hao tốn mấy năm thời gian đan đi ra ngoài. Ở lên máy bay, trước. Dương Thiên Long cầm trong tay một cái tuyệt đẹp găng tay đưa cho ba giờ. Ba giờ có chút giật mình, làm một quản gia, tựa hồ rất ít có người chủ động cho mình tặng quà. Cái này, hắn thậm chí có chút do dự. Đây là chúng ta giữa hữu nghị, đừng không phải hắn ý. Dương Thiên Long ung dung cười một tiếng. Ngay tức thì hóa lúng túng với vô hình chung. Cảm ơn. Đối mặt nói như vậy từ, ba giờ một mặt vui vẻ nhận lấy lễ vật. Chiếc máy bay này thật là quá đẹp. Vừa mới đến máy bay hả? Linh Ca ánh mắt liền trở nên có chút sáng lên. Nguyên lai tới tiếp đãi bọn họ cái này Boeing 737 toàn thân phun vẽ rất là đẹp. Mới vừa rồi bọn họ ở phía xa nhìn, chỉ gặp ở một mảnh mịt mờ trên đại thảo nguyên, bay lượn mấy chỉ thương kiện hùng ưng. Những thứ này hùng ưng động tác khác nhau, nhưng là biểu hiện ra bên trong ở chủ đề nhưng là nhất trí. Đó chính là dũng mãnh cùng cương nghị, như vậy trông rất sống động phun vẽ. Quả thực cho thấy chiếc máy bay này chủ nhân cùng người khác bất đồng vật phi phàm vị. Johan, ngươi cho ta chụp mấy tấm hình, ở nơi này chiếc máy bay đặc biệt trước. Linh Ca không khỏi phải nói, Johan gật đầu một cái. Hướng về phía đã sớm dọn xong Paulinka ken két ca chính là một hồi quay phim. Chờ bọn họ lên máy bay sau đó. Hơn nữa kinh hô lên. Nguyên lai nơi này sớm bị cải tạo thành thổ hào xa xỉ thế giới. Bỗng nhiên đây là